Durex biết rõ rằng khách hàng của mình ngày nay không chỉ quan tâm đến việc có được hoạt động tình dục an toàn mà còn đòi hỏi cả chất lượng. Do đó, Durex quyết tâm đáp ứng mọi yêu cầu thầm kín của phía khách hàng. Theo số liệu khảo sát, cứ mỗi 2 giây lại có một người Anh mua một gói bao cao su, với đa phần bao cao su tiêu thụ đều mang thương hiệu Durex, nên Durex hiển nhiên là thương hiệu dẫn đầu trên thị trường với 55 triệu đơn vị được tiêu thụ riêng tại thị trường Anh và hơn 1 tỷ trên toàn thế giới. Hiện thị phần của Durex lớn gấp đôi thị phần của đối thủ cạnh tranh theo xác minh và được đánh giá là thương hiệu bao cao su hàng đầu thế giới. Durex luôn luôn tìm cách duy trì và củng cố địa vị hàng đầu của mình qua việc nâng cao nhận thức về đời sống tình dục lành mạnh và an toàn. Đa phần mọi hoạt động mà Durex đều hướng đến giới trẻ thuộc độ tuổi từ 16 đến 24 và nhiều khách hàng sẽ luôn trung thành với họ trong suốt cuộc đời. Ngoài việc phát triển thị phần, Durex cũng không ngừng mở rộng thị trường của mình. Việc sản xuất những sản phẩm có tác dụng làm tăng sự hưng phấn làm cho thị trường của Durex ngày càng mở rộng thêm. Với các sản phẩm có tác dụng kích thích sự hưng phấn như Sensation và Performer đã tạo đà cho sự xuất hiện của Play, dung dịch bôi trơn đầu tiên, góp phần tiếp sức thêm cho thông điệp Durex và giúp Durex phát triển sang nhiều sản phẩm mới bên cạnh bao cao su. Nhiều sản phẩm mới đang chờ được xuất hiện giúp đưa thương hiệu vào một tầm cao mới, mở rộng thị trường và thực hiện cam kết quan trọng nhất vì một đời sống tình dục an toàn, lành mạnh và hòa hợp. Durex, lịch sử hình thành và phát triển. Lịch sử hoạt động của Durex gắn liền với những thành tựu to lớn, tất cả đều bao gồm sự cải tiến chất lượng, sự an toàn và tinh thần phục vụ. Trong danh sách những điều đầu tiên của Durex bao gồm việc ứng dụng dây chuyền, đổ khuôn tự động đầu tiên, sử dụng máy kiểm tra điện tử đầu tiên, bao cao su có hình dạng theo đúng khuôn mẫu giải phẫu học đầu tiên, máy bán bao cao su tự động đầu tiên, bao cao su có chất bôi trơn đầu tiên và gần đây là bao cao su có chất benzocaine, một loại thuốc tê nhẹ có tác dụng kéo dài cảm giác hưng phấn. Những bước đột phá này đã giúp cho Durex nổi tiếng về chất lượng, đáng tin cậy, hoàn hảo và sáng tạo và giúp thương hiệu Durex giữ được vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường bất chấp sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ khác. Về mặt truyền thông, Durex cũng là người đi đầu trong nhiều hoạt động, chẳng hạn như thực hiện chiến dịch quảng bá cho bao cao su đầu tiên trên thế giới, website về bao cao su đầu tiên và là người thực hiện các thăm dò về giới tính đầu tiên. Các hoạt động quảng cáo của Durex liên tục gặt hái nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước, trong đó có giải M&M, giải Euro Athlete, Cannes Lion và giải British Television cho sự sáng tạo. Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Durex là việc củng cố và giữ vững cam kết về chất lượng. Durex luôn có một mối liên hệ chặt chẽ với ISO, International Standard Organization, để thiết lập những hệ thống chuẩn mực chặt chẽ trong ngành sản xuất bao cao su trên toàn thế giới. Những tiêu chuẩn mà các sản phẩm của Durex luôn luôn đảm bảo. Câu chuyện về Durex bắt đầu vào năm 1915, khi Jackson thành lập lên London Rubbers Company, hoạt động trong một căn phòng nhỏ, đằng sau một cơ sở sản xuất thuốc lá ở London. Jackson bắt đầu kinh doanh những dụng cụ bảo hộ trong các tiệm hớt tóc. Đây có thể là một hành động khá táo bạo và mới mẻ trong thời kỳ bấy giờ. Năm 1929, tên Durex ghép từ những từ Durability, Reliability và Excellence được đăng ký chính thức. 3 năm sau đó, nhà sản xuất đầu tiên của Durex đi vào hoạt động, tập trung kỹ thuật cách tân trong chế biến cao su và ứng dụng những kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhất. Năm 1939, đánh dấu một sự kiện quan trọng, lượng bao cao su cung cấp từ Đức bị cấm, do đó, Durex đã phải tăng cường sản xuất để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của quân đội. Năm 1950, công ty được cổ phần hóa và đổi tên thành London International. Năm 1999, sau khi sáp nhập ở Seton School, SSL International PLC ra đời. Thập niên 80 là một mốc thời gian quan trọng trong lịch sử của Durex, khi hiểu rằng S là những bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục là một vấn đề nghiêm trọng, nhu cầu bắt đầu gia tăng và vai trò của bao cao su nhanh chóng được xã hội công nhận. Trước sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng, các hệ thống bán lẻ được mở rộng nhanh chóng và ngày nay không ai còn ngỡ ngàng khi bắt gặp bao cao su bày bán công khai tại các quán rượu, siêu thị, trạm xăng hay nhà thuốc nữa. Gần đây, Durex mở rộng phân phối sang các cửa hàng thời trang như Topman. Nhờ đó, thương hiệu Durex có thể tiếp xúc thêm với nhiều khách hàng trẻ tuổi với thông điệp về một đời sống tình dục an toàn, lành mạnh. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Durex luôn đảm bảo cam kết chất lượng và cổ vũ cho quan hệ tình dục lành mạnh bằng phương pháp ngừa thai và ngăn chặn các bệnh lây lan qua đường tình dục. Durex tiếp tục tập trung vào những cải tiến kỹ thuật hiện đại nhất và các nghiên cứu khoa học. Những cải tiến này giúp khách hàng của Durex có được cuộc sống chăn gối hòa hợp và lành mạnh, đồng thời cũng giúp thương hiệu Durex ngày càng lớn mạnh hơn trên thị trường. Có rất nhiều yếu tố khiến Durex thành nhà sản xuất bao cao su hàng đầu thế giới. Trước hết là chất lượng của Durex. Xét về mặt sáng tạo và công nghệ, Durex luôn đề ra những tiêu chuẩn về chất lượng và quy tắc sản xuất nghiêm ngặt nhất. Với ưu tiên hàng đầu về chất lượng, các sản phẩm của Durex phải tuân theo những tiêu chuẩn chất lượng cao do chính công ty đề ra, và tem chất lượng Durex luôn là dấu hiệu kiểm chứng uy tín nhất. Các loại nhựa cao su được Durex dùng trong sản xuất luôn có chất lượng tốt nhất và được cung cấp bởi những nguồn đáng tin cậy. Bản thân loại nhựa này cũng phải qua kiểm tra gắt gao trước khi được đưa vào sản xuất. Nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn, toàn bộ lượng nhựa nhập vào sẽ bị loại bỏ. Công đoạn sản xuất được thực hiện trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt. Với kỹ thuật hiện đại đã qua kiểm định trước, những mẫu bất kỳ từ những lô bao cao su thành phẩm sẽ được kiểm tra về sức ép không khí, độ căng, độ thấm để xác định mức độ đàn hồi, sức bền và đảm bảo không có bất kỳ chỗ nào hở. Mỗi bao cao su riêng lẻ đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng để đảm bảo không có bất kỳ một khiếm khuyết nào trong sản phẩm. Durex biết rõ rằng khách hàng của mình ngày nay không chỉ quan tâm đến việc có được hoạt động tình dục an toàn mà còn đòi hỏi cả chất lượng. Do đó, Durex quyết tâm đáp ứng mọi yêu cầu thầm kín từ phía khách hàng. Bởi vì cái tên Durex trước nay luôn luôn được xem là đồng nghĩa với tình dục an toàn. Do đó, Durex có thể dễ dàng tập trung vào những sản phẩm có thêm khả năng làm tăng cảm giác hưng phấn cho người sử dụng mà không cần lo ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như vị thế của mình. Vì thế, Durex đã nghiên cứu và cho ra đời bao cao su Durex với kiểu dáng tiện dụng, tạo cảm giác thoải mái và dễ sử dụng. Bên cạnh đó, Durex cũng cho ra đời bao cao su với công nghệ mới, khử được mùi nhựa cao su và làm cho việc sử dụng bao cao su không còn là một điều phiền toái, vướng víu nữa. Kế đó là những sản phẩm kiểu dáng độc đáo như Sensation, Pleasure Remax với các loại bao cao su có mùi thơm và dĩ nhiên là cả Durex Performer, bao cao su đầu tiên với chất benzocaine giúp kéo dài khoảnh khắc đam mê. Tuy nhiên, đây chỉ là bước mở đầu. Durex giờ đây không quan tâm đến việc mang lại cảm giác tận hưởng từng giây từng phút lúc khởi động cho đến phút chung cuộc và đang đầu tư vào những nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm mới giúp mang lại một đời sống tình dục an toàn, hoàn hảo cho tất cả mọi người. Các hoạt động khuyến thị của Durex được tổ chức đa dạng và rộng khắp. Xét về mặt chuyên môn, Durex luôn hỗ trợ các tổ chức giáo dục và chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới để nâng cao nhận thức về tình dục và thiết lập kiến thức đúng đắn về sức khỏe và hành vi tình dục. Bên cạnh đó là những chiến lược truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, tài trợ, website mới với thông tin hữu ích và những bản thăm dò online được thực hiện hàng năm. Với một thông điệp nghiêm túc được thể hiện bằng phong cách dí dỏm, Durex giúp cải thiện cái nhìn của giới trẻ về mình không phải như một loại bao cao su cổ lỗ sĩ, trong khi đó vẫn không làm cho các khách hàng lớn tuổi cảm thấy bị lạc hậu. Chính sự hài hước dí dỏm này đã giúp xóa đi những cảm giác lúng túng, ngượng ngùng của khách hàng khi mua bao cao su. Các hoạt động khuyến thị qua phương tiện truyền thông đại chúng cũng là một công cụ sáng tạo, đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của Durex. Từ những mẫu phát tặng cho các tạp chí lớn, các poster quảng cáo lớn, cho đến đội ngũ những người cải trang làm đoàn quân tinh binh, diễu hành tại các thành phố lớn phối hợp với MTV và tour diễn hài của Durex Performer. Tất cả các hoạt động giải trí và nghiêm túc như trên góp phần nâng cao giá trị của thương hiệu Durex, đồng thời giúp định vị Durex một cách vui nhộn, dí dỏm, nhưng có trách nhiệm và đáng tin cậy. Những giá trị cốt lõi của thương hiệu Durex luôn được giữ vững trong quá trình hoạt động kéo dài hơn 70 năm qua. Reliability và Excellence và Excellence, tất cả mọi nỗ lực của công ty đều xoay quanh cam kết về chất lượng sản phẩm và nâng cao sức khỏe sinh lý của cộng đồng. Hơn nữa, trong những năm gần đây, qua việc tập trung vào những sản phẩm mới có khả năng làm tăng thêm cảm giác hưng phấn, một chút yếu tố dí dỏm đã được thêm vào hình ảnh thương hiệu Durex, biến Durex thành một sản phẩm thân thiện và truyền cảm hơn. Nhờ đó, Durex nhanh chóng được nhìn nhận không chỉ đơn thuần là một nhà cung cấp bao cao su mà còn tạo ra những sản phẩm giúp mang đến cảm giác thoải mái, an toàn và tận hưởng sự ngọt ngào trong tình yêu. Quý vị vừa tìm hiểu qua sản phẩm của công ty Durex Anh. Và sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu về kinh nghiệm thứ 8, tiếp thị theo kiểu Google.